Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 966, chương 966. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Kiều Nhụy lập tức dừng nói chuyện, làm bản thân đứng ngoài cuộc. Trịnh Thư Vân sụ mặt nói, em không thích Mao Tuyết Nam. Ha ha, vẻ mặt của Mục Văn Hạo giống như anh ta vừa mới nghe được chuyện gì đó cực kỳ nực cười. Trịnh Thư Vân nhìn chằm chằm vào anh ta. Nếu anh ta coi trọng lời cô ấy nói thì không nên có phản ứng này. Mục Văn Hạo cười xong, trên mặt chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt đến cùng cực. Anh là người làm ăn, chỉ biết suy xét đến việc làm gì thì sẽ đạt được ích lợi lớn nhất. Tính tới thời điểm hiện tại thì Mao Tuyết Nam chính là ứng cử viên thích hợp nhất. Hơn nữa, anh cũng đã quyết định rồi. Câu nói kia đã bộc lộ rõ ràng khí thế lạnh lùng lại ngang ngược của anh ta. Không ai có thể thay đổi quyết định của anh ta. Trịnh Thư Vân tức giận buột miệng thốt lên. Em là bạn gái của anh. Không lẽ anh không thèm để ý đến cảm nhận của em sao? TBC ngay từ đầu cô ấy cũng không phải cứ nhất quyết phải cứng rắn như thế. Nhưng mà những lời nói của Mục Văn Hạo đã ca, CSTH. CS và xúc phạm đến cô ấy. Cô ấy vừa nói xong, bầu không khí xung quanh lập tức thay đổi ngay. Toàn bộ biểu tình trên mặt Mục Văn Hạo dần biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt. Anh ta hơi nheo mắt lại. Ánh mắt lạnh lùng không thèm để ý nhìn lướt qua Trịnh Thư Vân đang hùng hổ. Hình như đang suy nghĩ gì đó. Trò chơi này cũng nên kết thúc rồi. Trịnh Thư Vân đột nhiên cảm thấy vô cùng ngạt thở. Ánh mắt của Mục Văn Hạo khi nhìn về phía cô ấy thật sự quá lạnh nhạt. Giống như quay trở về lúc hai người bọn họ vừa mới quen biết nhau. Nhưng mà hiện tại hai người bọn họ đang hẹn hò với nhau mà. Cô ấy có chút hối hận. Có phải mình nói chuyện quá hung dữ, chọc anh ta bực bội rồi hay không? Mộng Kiều Nhụy vốn định đứng ngoài cuộc lại nhận được ánh mắt sắc lạnh của Mục Văn Hạo. Cô ta gần như hiểu được ý của Mục Văn Hạo ngay lập tức. Cô ta thầm cảm thấy tiếc hận thay cho Trịnh Thư Vân. Giây tiếp theo, Mộng Kiều Nhụy đã mở miệng thay cho Mục Văn Hạo. Cô Trịnh, tôi không biết giữa cô và Văn Hạo có chuyện gì, nhưng mà hiện tại cô đang đứng trước vị hôn thê của anh ấy. Có phải là cô cũng nên chú ý ngôn từ của mình một chút không? Cô ta đã cố gắng kiểm soát giọng điệu nói chuyện của mình lắm rồi. Không muốn làm Trịnh Thư Vân chịu quá nhiều đả kích và nhục nhã. Mặt Trịnh Thư Vân lập tức đỏ bừng lên. Cô ấy quá để ý tình cảm giữa cô ấy và Mục Văn Hạo. Cho nên mới quên mất chuyện mình danh không chính ngôn không thuận. Cô ấy có thể tức giận, cãi nhau với Mục Văn Hạo, nhưng tuyệt đối sẽ không phát sinh bất cứ xung đột gì với Mộng Kiều Nhụy. Tôi không phải có ý đó. Mộng Kiều Nhụy đương nhiên biết cô ấy không có ý đó, cũng sẽ không thèm để ý, nhưng có một số việc cô ta không thể quyết định. Theo bản năng nhìn về phía Mục Văn Hạo, Mục Văn Hạo nhàn nhã bưng ly rượu trước mặt lên. Mộng Kiều Nhụy tiếp tục thở dài. Đành phải kiếm chuyện với Trịnh Thư Vân trước. Cô Trịnh là người được giáo dục kỹ càng, chắc là cũng biết cho dù là cố ý hay vô tình thì cô cũng không nên dùng thân phận bạn gái để miêu tả mối quan hệ giữa cô và Văn Hạo lúc này chứ. Hơi thở của Trịnh Thư Vân có chút gián đoạn, bị những lời này của Mộng Kiều Nhụy tát thẳng vào mặt. Cô ấy nhìn Mục Văn Hạo với ánh mắt cầu cứu. Cô ấy chưa bao giờ hy vọng Mục Văn Hạo có thể cho mình một danh phận rõ ràng như bây giờ. Mục Văn Hạo hoàn toàn ngó lơ sự xấu hổ của cô ấy. Lòng tự trọng của Trịnh Thư Vân làm cô ấy cố chịu đựng chủ động hỏi. Mục Văn Hạo, rốt cuộc thì em là gì của anh? Ở trước mặt Mộng Kiều Nhụy, cũng đã đến lúc làm rõ ràng mối quan hệ giữa ba người bọn họ. Mục Văn Hạo không thèm để ý buông ly rượu xuống, dưới ánh mắt tủi thân lại hồi hộp của Trịnh Thư Vân. Bình tĩnh mở miệng nói, cô là người phụ nữ của tôi, đây không phải là câu trả lời mà Trịnh Thư Vân muốn. mà Mục Văn Hảo vẫn còn tiếp tục nói. Kiều Nhụy là vị hôn thê của tôi. Trịnh Thư Vân hoàn toàn ngẩn người. Gương mặt vốn còn hồng hào lập tức tái nhợt. Cơ thể không khống chế được mà run rẩy kịch liệt. Mục Văn Hảo nói những lời này là có ý gì? Mộng Kiều Nhụy là vị hôn thê. Vậy cô ấy lại là cái gì? Người phụ nữ của anh? Kẻ thứ ba? Hay là bồ nhí? Cách Chương?